Lý Bằng Trình ngồi xuống bàn uống rượu, hắn không rõ tình thế lắm, một lệnh bài thủy giám bảo hắn toàn lực phối hợp với Lê Đại Ẩn, mặc dù không biết phối hợp làm gì, nhưng trong thời gian qua, nhìn ra được là đang nhắm vào Vân Diệp, trừ hoàng tộc còn ai có tư cách này, hoặc lá gan này. Quan viên lục phẩm ở Trường An nhiều như lông châu, Lê Đại Ẩn dựa vào cái gì ra oai với hầu tước tòng tam phẩm. Bằng Trình lão đệ, đừng nghĩ nhiều, người sắp vào đô thủy giám rồi, Vân Diệp kỳ thực cũng trong danh sách khảo sát, y không thích thì kệ y, sớm muộn cũng xử lý y, người xem trong kinh thành còn có thiếu niên anh kiệt nào có thể giới thiệu cho ta. Lê Đại Ẩn khoác vai Lý Bằng Trình, lại khôi phục bộ dạng cợt nhả. Ta không định gia nhập đô thủy giám gì hết, Trịnh công hạ lệnh ta toàn lực với ngươi, chuyện nên làm, không nên làm ta đều làm cả rồi, đó là chuyện công, giao tình chúng ta chưa tới mức xưng huynh đệ. Lý Bằng Trình hiểu rõ mình phải làm gì rồi, hất tay Lê Đại Ẩn ra, kẻ không rõ lai lịch, không rõ mục đích này, ngay cả đám Vân Diệp, những người thông minh hơn mình đều cho rằng không thể thâm giao, mình nên tránh xa thì hơn. Chẳng bao lâu cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Lê Đại Ẩn, trên này ngồi nhìn đại sảnh trống không, bừa bộn, miệng lẩm bẩm chửi đám khốn kiếp không để lại ai thanh toán, một quan viên lục phẩm như mình lao sao. Góc truyện audio.com Đủ tiền, may mà những nữ nhân kia đều là nữ tử giáo phường ti, lệnh bài của đô thủy giám có lẽ có thể tiêu thay bạc đấm vào bàn. Lão tử ở nơi hoang dã ăn dưa muối 3 năm, chẳng làm được việc gì đã thành trò cười ở đô thủy giám, lão tử không tin có bức tường nào không lọt gió, cho dù biến thành chuột đào hàng, lão tử cũng đấu với ngươi. Vân Diệp hôm nay được nghỉ, vốn định sớm về nhà, chỉ là Lý Bằng Trình này nỉ mãi mới tới giáo phường ti ngồi chốc lát, nữ tử nơi đó toàn gia quyến phạm quan, Vân Diệp không tới đó tìm vui, nơi trốn, người đều không hợp tất nhiên đi sớm. Cưỡi vượng tài đi trên con đường nhỏ lầy lội, cảnh trí sơ xuân hơn xa trốn trong phòng ức hiếp ca kỹ, ấn tượng Lê Đại Ẩn để lại cực tệ, đây là tên siêu cấp khốn nạn, nếu lần sau còn dám dây dưa với mình nhất định đánh gãy chân, con mẹ nó, dám nhìn lão tử tham lam như thế, tên này là kẻ đầu tiên. Đọc truyện thời Minh, hình như Cẩm Y Dạ Hành có tên Lê Đại Ẩn, đọc truyện gì đó thời Tống cũng có, giờ là thời Đường, thằng cha này sống dai A Cách Chương.